Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, danh sách. Cái gì? 10.001 bách 23 khối. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi đang ở đây nói mỏ đi. Tất cả mọi người bị Lăng Phong con số này giật mình. Bọn họ vốn là dự định lần này cần đại xuất huyết. Có điều tính thế nào đều cho rằng chỉ có mấy ngàn. Không nghĩ tới sẽ tới hơn 10.000. Tuy nói nước này tinh bây giờ còn rất phong phú. Thế nhưng con số này cũng quá lớn. Cũng không phải nói con số này hải tộc không có. Chỉ là chuyện này sẽ để đáy biển chi thành dự trữ thiếu đi một nửa. Nếu như vạn nhất xuất hiện tình trạng gì, sẽ rất phiền phức. Thế nhưng bây giờ có thể đổi ý sao? Không thể. Hải tộc không có thói quen này. Bọn họ có thú nhân tộc tổng cộng có tập tính. Một khi đáp ứng thì sẽ không đổi ý. Có điều, bọn họ sẽ nghi vấn Lăng Phong con số. Bởi vì không biết Lăng Phong có phải là nói lung tung. Ở trong mắt bọn họ, Lăng Phong nói lung tung tỷ lệ thật sự là quá lớn. 10 ngày này tới nay, chỉ nhìn thấy Lăng Phong đang giảng giải lịch sử, đại lục tình hình, còn có trả lời vấn đề. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy hắn nhớ cái gì. Làm sao có khả năng nhớ kỹ trả lời bao nhiêu vấn đề. Vẫn là như vậy con số chính xác. Nếu như là thật sự, vậy thì thật là thật bất khả tư nghị. Người dĩ nhiên có thể làm được cái trình độ này. Không chỉ nhất tâm nhị dụng, còn có thể nhớ kỹ như thế số liệu, dữ liệu, ta là không phải nói mò, có thể chứng minh, có điều đến thời điểm, các ngươi nhưng không cho lại nói những khác. Lăng Phong cười cợt, không có để ý sự hoài nghi của bọn họ, cái này cũng là nhân chi thường tình, chứng minh như thế nào? Nhân Ngư Vương nhíu nhíu mày hỏi, lần này xem như là tính sai. Đã biết những người này dĩ nhiên không có đi tính toán cái này. Dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Lẽ nào cho phép Lăng Phong nói cái gì là cái đó sao? Cũng không có biện pháp. Ai kêu đã biết sao nhiều người đều không có nhớ tới cái này. Chỉ có thể mặc cho người này tộc muốn bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Chỉ cần hắn không muốn quá phận quá đáng là được rồi. Người yên tâm, ta đã trước đó có sắp xếp. Là của các ngươi người. Như vậy mới có thể để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Sẽ không cho là có nợ công bằng hợp lý. Lăng Phong mỉm cười nói. Toán xong chưa? Lăng Phong hướng về người ở bên cạnh hỏi một câu. Ừ, không sai. Không nhiều không ít. 10.001 bách 23 cái vấn đề. Bên người người kia nhìn trong tay vở. Gật đầu nói. Lần này các ngươi sẽ không hoài nghi đi. Lăng Phong cười nói, Amandat, hải tộc hơi kinh ngạc nhìn vừa người nói chuyện, nàng dĩ nhiên là Amandat, nói như vậy lên nói, thật giống từ bắt đầu Amandat sẽ cầm một cây bút ở một quyển giày đặc sách trên đó viết đồ vật. Bọn họ vẫn cho rằng Amandat cũng là ở ghi chép Lăng Phong, cũng không có đi chú ý, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là tự cấp Lăng Phong nhớ món nợ. Amandat. Người nhớ không lầm sao? Vương hậu dùng giọng hoài nghi hỏi. Người không muốn thiên vị tiểu tử này. Người không phải là thật sự thích tiểu tử này đi. Các ngươi là không thể nào. Vương hậu đang hãi sợ. Nếu như ý nghĩ này là thật. Vậy thì phiền toái. Này chừng 10 ngày. Nàng phát hiện Amandat càng ngày càng không đúng. Vừa mới bắt đầu loại kia dã man. Còn có sau đó tỉ mỉ chăm sóc Lăng Phong. Mà 10 ngày này cũng không về nhà. Ở nơi này phòng nghị sự bồi tiếp Lăng Phong. Liền ngủ đã ở bên cạnh hắn ngả ra đất nghỉ. Điều này làm cho hết thảy hải tộc đều cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Nhân ngư tộc công chúa sẽ không thật sự thích một nhân tộc đi. Không có a. Mặt trên nhớ tới rất rõ ràng. Ta niệm. Đọc cho ngươi nghe. Amandat vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Sau đó bắt đầu đem vở lật về tờ thứ nhất. Niệm, đọc cái gì? Hải tộc đều không rõ ràng cái này là có ý gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ minh bạch. Nguyên lai Amandat nhớ không chỉ là con số. Còn có ai vấn đề? Hỏi chính là cái gì cũng có ghi chép. Nghe Amandat theo. Đè đánh số từng cái đọc lên vấn đề. hải tộc đã tin Lăng Phong nói tới không phải hư. Xem ra đúng là số này. Có điều kỳ quái. Vừa rõ ràng không có xem Lăng Phong đến xem quyển này, sổ sách. Hắn là làm sao biết con số? Nhất định là Aman đặt nói cho hắn biết. Tất cả mọi người trong lòng đều nhảy ra đáp án này. Bọn họ vẫn không thể tin tưởng Lăng Phong có thể chính xác nhớ kỹ vấn đề con số. Mà trên thực tế còn có bọn họ lại không dám tin tưởng. Lăng Phong không cần Aman đặt cái này vở. Cũng có thể đem mỗi một cái vấn đề nói ra. Liền chi tiết nhỏ cũng có thể không kém chút nào nói ra. Đối với Lăng Phong là chính mình nhớ kỹ con số. Nơi này chỉ có Aman đặt biết. Ngoại trừ vừa nàng căn bổn không có nói cho Lăng Phong bên ngoài. Còn có nàng biết Lăng Phong lại một cái bất khả tư nghị đại não. Mấy ngày đó ở thư viện nàng đối với cái này đã có rất sâu sắc hiểu rõ. Được rồi, ngươi không cần niệm. Vương hậu ngăn trở Aman đạt. Này nha đầu chết tiệt kia, quỳ trỏ ra bên ngoài quải. Ngươi thì sẽ không thiếu nhớ một điểm. Còn nhớ cặn kẽ như vậy. Không biết là ai dạy ngươi. Còn có ai dạy? Đương nhiên là Lăng Phong. Hắn ở vừa bắt đầu thời điểm, cũng đã sẽ ngờ tới có tình huống này phát sinh. Như vậy liền để đứng bên cạnh mình Aman đạt làm chút chuyện làm một chút. Ngược lại cũng phải một danh sách. Làm giao dịch cũng phải cho biên lai nhận tiền cùng giấy tờ nhỏ. Nếu như các ngươi còn hoài nghi, Aman đạt công chúa, đưa ngươi trong tay danh sách cho bọn họ. Để cho bọn họ toán rõ ràng sau. Lại cho chúng ta thanh toán. Lăng Phong cười nói, lập tức dĩ nhiên đã quên Aman đạt cũng là hải tộc một phương. Nói, chúng ta, này không biểu hiện Aman đạt là hắn bên này. Ừ, Aman đạt không có chú ý tới Lăng Phong nói sai. Đi tới đem vật cầm trong tay vở đưa cho những học giả kia. Điều này là bởi vì phía trên này vấn đề là từ những học giả này hỏi. Giao cho bọn họ đến đối chiếu là không thể tốt hơn. Này không cần. Ngươi chừng nào thì lúc rời đi, liền đi chúng ta thủy tinh kho nắm. Chỉ có điều, ngươi có thể mang theo đi sao? Nhân ngư vương cùng mặt khác hai tộc trưởng trao đổi một hồi. Liền đem quyết định nói cho Lăng Phong. Tức nhiệt làm được cái trình độ này mặt trên. Tin tưởng Lăng Phong nói không ngoa. Chính mình cần gì phải vọng làm tiểu nhân. Bất quá bọn hắn bây giờ còn không biết. Quyển này bị Lăng Phong xưng là danh sách sách. Tương lai cũng rất đáng giá, trở thành hải tộc bảo vật vô giá một trong. Cái này không cần các ngươi lo lắng, chỉ muốn các ngươi không đem đại ẩn đi là được rồi. Lăng Phong cười nói, không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Đại, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại kích thích tất cả hải tộc một hồi, để cho bọn họ bị Lăng Phong tàn phá tâm linh vừa đau một hồi. Bọn họ tận lực đi quên Lăng Phong một cái trong đó điều kiện. Chính là do hắn đến chọn thủy tinh, mà không phải mình dành cho hắn như vậy số lượng thủy tinh. Nếu như chính mình cho nói, tùy tiện nắm một ít cho hắn là có thể, mà để hắn tới chọn, 100% sẽ từ đại bắt đầu tuyển, còn lại tiểu nhân, nhỏ bé để cho chính mình. Cái này, có thể hay không từ chúng ta đi cho ngươi chọn? Vương hậu không nhịn được hỏi, thăm dò độ khả thi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong cười cợt, sau đó đột nhiên biến thành một bộ thật lòng dáng vẻ. Kiên quyết nói, không được, dựa vào, tiểu tử ngươi đùa bỡn ta, nhìn ngươi sau đó muốn kết hôn con gái của ta thời điểm. Ta không làm khó dễ chết ngươi và ta cũng không phải là. Chờ chút, ta tại sao có thể có ý nghĩ này, bọn họ là không thể nào. Vương hậu nhìn Lăng Phong cùng Aman đạt. Biểu hiện cực kỳ phức tạp. Na tháp lỵ, để hắn tuyển đi. Chúng ta đã nói, nhất định sẽ tuân thủ. Không thể như bọn họ nhân tộc như thế. Nhân ngư vương lạnh nhạt nói. Không biết hắn là không phải cố ý. Đặc biệt dùng người tộc không thành tín đến tỉ dụ. Ha ha, Lăng Phong đối với cái này chỉ là cười cười. Nhân tộc ở phương diện này xác thực làm có chút kém. Ở vừa, lịch sử khóa, bên trong. Lăng Phong cũng không chút nào kiêng kỵ đem người tộc ngươi lừa ta gạt nói ra. Bởi vì Lăng Phong không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Người vốn là như vậy. Có ánh sáng minh cũng có hắc ám. Hai người này thiếu một thứ cũng không được, là xã hội tiến bộ cội nguồn. Nhân tộc mặc dù có thể nhanh như vậy phát triển, cũng là bởi vì nhân tộc có dã tâm, có dục vọng, có điều loại này phát triển rốt cuộc là thật là xấu. Đây cũng không phải là chúng ta nếu muốn. Vì vậy không tới phần cuối trước, là không có người biết kết quả làm sao. Ta nghĩ ta đã ở đây mười mấy ngày, không muốn có người lo lắng cho ta. Hiện tại ta liền đi tuyển một hồi thủy tinh, sau đó liền trở về. Vừa vặn tất cả mọi người ở, cũng cùng cáo biệt, Lăng Phong ôm quyền nói. Hắn muốn thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng có thể trở về. Mà nơi này cũng không có sự tình. Hải tộc kỹ thuật tới tay, toàn bộ, thủy tinh cũng tới tay. Số lượng khổng lồ, bất luận người nào, đều so với mong muốn thật là tốt nhiều lắm. Vượt quá tưởng tượng thật là tốt. Ta dẫn ngươi đi. Aman đạt ở tại hắn không có trả lời trước nói rằng. Mà trong giọng nói của nàng có chút rất phức tạp cảm tình. Loại kia vừa có đi lấy thủy tinh hưng phấn, cũng có ly biệt phiền muộn. Lăng Phong muốn đi, nàng ít nhiều có chút không muốn. Được rồi, liền để Aman đạt dẫn ngươi đi. Ngươi đã chọn xong muốn đi, vậy chúng ta liền ở ngay đây cho ngươi tống biệt. Sau đó nếu như muốn tới nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Nhân ngư vương đại biểu hải tộc đối với Lăng Phong nói. Lời từ biệt, cảm tạ, sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Sau đó cùng đứng dậy thu cẩn thận ghế tựa sau. Liền cùng Aman đặt rời đi hắn ở lại. Sững sờ 10 ngày phòng nghị sự. Ở Lăng Phong vẫn không có rời đi phòng nghị sự trước. Hải tộc nhớ tới một chuyện. Liền làm đại biểu. Nhân ngư vương gọi lại Lăng Phong. Lăng Phong tiên sinh. Chúng ta còn có một việc muốn nhờ. Mời nói. Lăng Phong dừng bước. Quay người lại nói. Liên quan với chuyện nơi đây. Còn có chúng ta hải tộc. Xin ngươi nhất định phải bảo mật. Không muốn đem tình huống của nơi này nói cho những người khác. Nhân ngư vương nghiêm túc nói. Tuy nói ở biển sâu đáy biển chi thành không có ai có thể quấy rầy đến. Có điều hải tộc còn chưa phải yêu thích bị người ta biết nơi này. Sợ có cái gì vạn nhất. Cái này ngươi xin yên tâm. Ta sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho những người khác. Cũng sẽ để người của chúng ta không đem các ngươi hải tộc tồn tại nói cho những người khác. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó làm một tạm biệt thủ thế. Liền cùng Aman đặt đi tới hải tộc thủy tinh kho. Hồng thủy tinh, cực lớn thủy tinh, to lớn thủy tinh, toàn bộ bé ngoan ở nơi đó chờ ta. Kakata lập tức liền mang bọn ngươi rời đi nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.